Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, lao tới thời gian đầu nguồn, thiên ngoại, không gian đổ nát, thời gian thác loạn, đầu đầu cũng có hủy diệt cảnh tượng, bạch, một bóng người lấp lóe mà ra, đứng ở chỗ này đánh giá tứ phương, như là đang tìm kiếm cái gì, cha, một tiếng nỉ non qua đi, Nhược Tiên bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm một chỗ rách nát thời không vết nứt, bên trong lộ ra từng tia một hơi thở quen thuộc, chính là Lâm Giật khí tức. Dù muốn hay không, Nhược Thiên bản năng nhấc chân bước vào trong đó, chớp mắt mất đi tung tích, trong nháy mắt liền nhấn chìm ở mênh mông vô tận thời không bên trong. Ngay khi nàng sau khi tiến vào không lâu, một chỗ trong vết nứt đột nhiên truyền đến kịch liệt vang trầm. Tiếp theo, có một bóng người từ nội bộ ngã xuống, đánh rảnh rỗi từng tấc đổ nát, phốc, một ngụm máu phun ra, Lâm Giật gian nan bò lên, không trọn vẹn trên người, tràn đầy từng đạo màu đen hồ quang lượn lờ, ăn mòn cơ thể hắn, đáng sợ hồ quang, đen kịt cực kỳ, lộ ra quỷ dị không biết sức mạnh, không ngừng ăn mòn cơ thể hắn thân thể, phải đem hắn tiêu diệt. Loại sức mạnh này rất đáng sợ, hết sức thần bí, mấy lần đều suýt nữa bị những này sức mạnh thần bí cho cắn giết thành cho tàn. Lần này đồng dạng bị kinh khủng như vậy tập kích, đáng chết, lại là này cỗ không tên sức mạnh, đến cùng là ai, Lâm Giật trên mặt tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm này thời không vết nứt, lạnh mang lòe lòe, sát ý kinh người, hắn cùng Thương Thiên giết vào thời không vết nứt. Ở nơi đó liều mạng hồi lâu, cuối cùng lấy chí cường thoát một quyền đấm chết Thương Thiên, mà lại còn chém chết đối phương chân linh, hoàn thành lần này trận chiến cuối cùng, thế nhưng cuối cùng ra một điểm biến cố, ở hắn chém giết Thương Thiên chớp mắt, vô tận thời không bên trong đột nhiên vọt tới một luồng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem hắn thân thể nhấn chìm, suýt nữa không về được, hừ, Lâm Giật hừ lạnh một tiếng. Lẩm bẩm nói, sớm muộn muốn tìm ngươi tính sổ, chờ ta giải quyết triệt để thiên đạo tộc, lại đi xem một chút ngươi đến tột cùng là ai, nói xong. Hắn xoay người xé liệt thiên ở ngoài, chớp mắt tiến vào đại hỗn độn bên trong, giờ khắc này, đại hỗn độn bên trong khắp nơi huyết chiến, tiếng la giết hầu như muốn lộ ra hỗn độn truyền đi. Vạn tộc đang chém giết lẫn nhau, các đại cường tộc nội tình ra hết. Phản kháng Thương Thiên gia nhập nhân tộc liên quân, nương nhờ vào Thương Thiên gia nhập thiên đạo liên quân, hống, có ma thần hung hống, rít gào bát phương, to lớn ma khu nhấc lên một hồi một trường máu me. Chỉ có ma thần mới có thể chịu hành ma thần, những này hỗn độn ma thần, ngoại trừ nương nhờ vào Thương Thiên ở ngoài, còn lại cũng đã gia nhập vòng chiến, đối kháng thiên đạo tộc, ầm ầm, đột nhiên. Thương Thiên cấm khu bên trong truyền đến đáng sợ chấn động. Vô số to lớn mảnh vỡ bay ra, không trọn vẹn thi thể bay ngang rơi ra, đã kinh động khắp nơi. Kinh thấy, nơi đó có 3.000 cổ ma chính đang hoành hành, trực tiếp giết vào cấm khu hạt nhân, đánh cho thiên đạo tộc cường giả liên tục tan tác, mắt thấy thiên đạo tộc sắp diệt. Vừa lúc đó, thiên ngoại xảy ra chuyện. Từng đạo bàng đại ma ảnh đột nhiên hiện lên ở phá toái hỗn độn màn trời ở ngoài. Đó là thiên ngoại cổ ma, lít nha lít nhít, số lượng đông đảo, đột nhiên liền xuất hiện. Không được, là thiên ngoại cổ ma. Có hỗn độn cường giả kêu sợ hãi, trong lòng cực kỳ kinh hoàng, nhìn phá toái hỗn độn màn trời trên, này lít nhít tụ tập mà đến thiên ngoại cổ ma. Từng cái tán khủng bố uy thế. Kinh sợ vạn tộc, cổ ma đến, gây nên toàn bộ đại hỗn độn dung chuyển, các tộc cường giả sắc mặt đều thay đổi, hỗn độn ma thần trong lòng cảm giác không tốt, thiên ngoại viện quân đến rồi, giết sạch bọn họ, nhìn thấy thiên ngoại đến rồi rất nhiều cổ ma. Thanh thiên nhóm cường giả phấn chấn, gầm thét lên ra cuối cùng tiến công mệnh lệnh, một hồi huyết chiến kéo dài, đáng sợ thiên ngoại cổ ma giáng lâm hỗn độn. Đại sát tứ phương, chính là hỗn độn ma thần đều khó mà chống lại, rất nhanh sẽ đem các tộc liên quân đánh cho quân lính tan rã. Muốn chết, vừa vặn trở về Lâm Dật thấy cảnh này, trên mặt lóe qua một tia sát cơ, đang muốn vung vẩy song quyền giết tới đi, nhưng thân thể đột nhiên ngừng lại. Hả? Lâm Dật khắp nơi ngạc nhiên nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn, hai mắt lấp lóe đạo đạo nguyên thủy chân phù, nhìn xuyên thời không giới hạn, nhìn thấy như vậy một cái tình cảnh, thời không nơi sâu xa, một cái màu bạc thường hành xuyên qua hỗn độn, màu bạc sông dài mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ chính nhanh ngã xuống. Một đường va nát không biết bao nhiêu thời không tường kép. Thời thần, Lâm Dật kêu sợ hãi, nhìn thấy này ngã xuống bóng người, chính là thời thần vị này rất lâu chưa từng nhìn thấy phân thân. Hắn từ thời gian đầu nguồn ngã xuống, thân thể rách nát, vết rách đạo đạo lan tràn, phảng phất toàn bộ thân thể đều nằm ở một loại tan vỡ biên giới. Thời thần ngã xuống rồi, đùng, một tiếng vang thật lớn, Lâm Dật hai tay duỗi ra. Vững vàng tiếp được ngã xuống thời thần, tự thân bị một luồng sức mạnh thần bí xung kích, mãnh văng một ngụm máu lớn dịch, sức mạnh đáng sợ, dĩ nhiên có thể đem Lâm Dật miễn cưỡng chấn thương. Khó có thể tin, thời thần, ngươi thế nào? Lâm Dật biểu hiện nghiêm nghị, hỏi ra một câu, thời thần chậm rãi mở mắt, trong đó một con ngươi không gặp, bên trong có chất lỏng màu bạc đang lưu động. Lộ ra một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ, phảng phất là thời gian đầu nguồn, bản tôn, thời gian đầu nguồn đã ép không được vị kia người trưởng khống. Tức khắc lên đường đi tới thời gian đầu nguồn, lần này có thể không thoát khỏi vô tận tái diễn thoát liền xem ngươi, thời thần nhàn nhạt nói ra. Một câu nói như vậy đến, lời này vừa ra, Lâm Dật trong lòng giật nảy cả mình, thời thần nói người trưởng khống. Lẽ nào chính là sau lưng này một vị nhân vật đáng sợ? Người trưởng khống, như thế nào người trưởng khống? Bây giờ đại hỗn độn vạn tộc chính đang chém giết, thiên ngoại cổ ma lại đột nhiên giáng lâm. Nếu là ta vào lúc này rời đi, này sẽ là một hồi máu tanh tàn sát nhìn đại hỗn độn bên trong vô số cổ ma ở bừa bãi tàn phá. Tàn sát các tộc liên quân, Lâm Dật trong lòng có chút không đành lòng. Nếu là mình vừa đi, rất khả năng dẫn đến vạn tộc héo tàn, thậm chí diệt tộc, bản tôn, hy sinh không thể tránh được, chủ yếu nhất chính là diệt trừ vị kia người trưởng khống. Chỉ có diệt trừ hắn, tất cả mới sẽ có thể khôi phục như cũ, thời thần mà nói rất lạnh lùng. Hầu như không có mang theo bất kỳ tình cảm gợn sóng. Dù cho là đến thời khắc sống còn như trước không hề gợn sóng. Lâm Dật nhìn đại hỗn độn bên trong không ngừng truyền đến kêu rên. Vô số cổ ma ở bừa bãi tàn phá hoành hành, tàn sát các tộc sinh linh, trong lòng cực kỳ dãy giụa, thế nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, làm ra cắt đứt, hy sinh không thể tránh được, đi, đi thời gian đầu nguồn, cuối cùng, Lâm Dật làm ra gian nan quyết định, từ bỏ đại hỗn độn, trực tiếp lao tới thời gian đầu nguồn. Đối kháng vị kia chân chính nhân vật đáng sợ, người trưởng khống, mở, thời thần phun ra một chữ, giơ tay vạch một cái, trong nháy mắt liền thấy một đạo màu bạc sông dài xuyên qua mà đến. Hai người nhanh đạp xuống, đảo mắt tiến vào thời gian trường hà, liền tại bọn họ rời đi chớp mắt, một đạo uyển chuyển bóng người nhanh lóe lên, xuất hiện ở hai người nguyên bản vị trí. Nghệ, đúng là ngươi sao? Nguyệt Nga mặt cười hiện lên trở nên kích động, từng tia vết máu hoa lạc, trên người vết thương đầy rẫy, nhưng lại không cách nào ngăn cản nội tâm của nàng này một luồng vui sướng. Ở vừa mới, nàng đột nhiên cảm giác được thời thần khí tức, ngay lập tức sẽ đuổi theo, nhưng đáng tiếc đã chậm, thời thần cùng Lâm Dật đã tiến vào thời gian trường hà. Lao tới đầu nguồn mà đi tới, vị này Nguyệt tộc thiên tử. Tâm hệ thời thần, nhưng đáng tiếc người sau chính là một cái không hề tình cảm gợn sóng nhân vật mạnh mẽ. Cũng không biết nàng này phân thâm tình cuối cùng có thể không được đền bù mong muốn. Hết chương.